ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, vô hạn mê hạn cung 15. Hiện tại lớn nhất phiền toái là như thế nào giúp quái vật mở ra xích sắt. Sở Tu căng ra đầu thò lại gần kiểm tra quá. Quái vật quả nhiên không có công kích nàng. Nàng rút ra đao tới thử thử. Xích sắt đặc biệt kiên cố. Một đao đi xuống trừ bỏ cái hòa tinh tử. Cái gì cũng chưa thấy, nói cách khác. Muốn dùng đao ngạnh sinh sinh chém đứt là không có khả năng, ngẫm lại cũng là. Nữ nhân kia nếu muốn đem quái vật nhốt lại, liền không khả năng rất đơn giản liền có thể mở ra. Có lẽ thật sự muốn đi tìm chìa khóa mới được, ngươi có thể giúp chúng ta dẫn dắt rời đi nữ nhân kia. Sao, ta đi tìm chìa khóa, có thể, quái vật gật gật đầu. Nhưng là thời gian hữu hạn, ngươi nhất định phải chú ý, hắn từ chính mình trên người xé rách tiếp theo khối ra tới. Đưa cho Sở Tu, không biết ngươi có mấy cái bằng hữu, này một khối hẳn là đủ rồi. Phân cách khai, dán ở cổ tay nội sườn. Có thể cho các ngươi lớn nhất hạn độ bảo trì thanh tỉnh, Sở Tu nhạy bén nhận thấy được. Quái vật muốn vận dụng chính mình át chủ bài. Ngẫm lại cũng là, hắn kỳ thật là một cái rất thông minh nam nhân. Bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, nếu liền một chút đồ vật đều lấy không ra tay nói. Chỉ sợ cũng tính có người chặt đứt xích sắt, hắn cũng vô pháp đào tẩu, ngươi đi đi. 3 phút lúc sau. Ta sẽ dẫn dắt rời đi nàng, Sở Tu nhận lấy kia khối ra. Phân cách thành 4 khối. Sau đó cầm rời đi nơi này. Nàng mãi cho đến địa đạo lối vào. Trên đỉnh đầu chính là kia khối đá phiến. Mở ra lúc sau liền có thể rời đi, nhưng là nàng không dám động. Chỉ là mở ra một cái nho nhỏ khe hở vừa mở ra. Liền có máu tươi hạ xuống. Nàng thiếu chút nữa hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì nữ nhân liền ở nàng trước mặt, cùng nàng chi gian khoảng cách cũng liền nửa thước xa. Sở Tu ở lò sưởi trong tường bên trong, nữ nhân ở lò sưởi trong tường bên ngoài, trên mặt đất nằm mấy cổ mới mẻ thi thể. Bởi vì đã băm thành vài khối duyên cớ, cho nên nhìn không ra tới nguyên lai bộ dạng, nhưng là ngẫm lại cũng biết, phỏng chừng là cùng nàng cùng nhau tiến vào người linh tinh đi, nàng cẩn thận quan sát một chút. Xem quần áo nói, giống như cũng không có nàng người quen, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sở Tu không dám động. Liền từ cái kia nho nhỏ khe hở giữa quan sát đến bên ngoài. Nữ nhân vẫn luôn ở bận rộn, đem những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt quải đến mặt trên đi phơi khô. Bởi vậy cũng không có phát hiện. Phía dưới còn có một cái đang âm thầm quan sát Sở Tu an tĩnh đợi một hồi. Đại khái cũng liền đi qua 1-2 phút tả hữu đi. Đột nhiên có một tiếng rất kỳ quái tiếng hô vang lên. Nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng đem những cái đó thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt vứt bỏ địa phương. Nhanh chóng hướng về cửa đi đến, nàng rời đi trong nháy mắt. Sở Tu cũng đã nhảy ra tới. Cũng hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, nàng đồng đội hẳn là đều ở phụ cận, bởi vì Sở Tu phía trước đã từng giảng quá, an toàn xuống dưới lúc sau, đều phải gom lại nhà ở phụ cận, cho nên bọn họ chỉ cần còn sống, liền khẳng định sẽ qua tới, liền tính trong lúc này nhà ở vị trí khả năng sinh ra biến hóa. Nhưng là bọn họ hẳn là đều sẽ nỗ lực đi tìm tới, Sở Tu vừa ra môn. Liền bắt đầu liều mạng kêu, rốt cuộc thời gian đã không đủ, có thể tiết kiệm 1 giây là 1 giây. Úc thời dịch quả nhiên liền ở phụ cận, hai người nhanh chóng hội hợp, hai người bọn họ đâu? Sở Tu nhanh chóng hỏi, Chu Thanh phụ trách thông khí. Cùng chúng ta hai cái không phải một khối, ta trở về lúc sau cũng không có tìm được hắn, Úc thời dịch rũ xuống đôi mắt. Không có nói nữ hài tử kia, Sở Tu trong lòng có dự cảm bất hảo, hắn do dự một chút sau đó nói. Nàng lúc ấy quá mức sốt ruột, chạy lầm đường, theo ta đi không phải cùng con đường, ta quay đầu lại đi tìm nàng. Sau đó liền nhìn đến, Sở Tu trầm mặc một chút, nhanh chóng nói, ta tìm được xuất khẩu, hiện tại còn cần những thứ khác, vào phòng tử, lập tức đi vào, ta đi tìm chìa khóa. người ở cửa nhìn chằm chằm, thấy được Chu Thanh đã kêu hắn. Sở Tu đưa cho hắn một khối quái vật ra, làm hắn cũng dán ở chính mình thủ đoạn nội sườn. Sau đó hai người nhanh chóng về tới trong phòng, Sở Tu ở nơi đó điên cuồng lục tung. Mỗi một tấc đều không có buông tha, ý đồ đem chìa khóa tìm ra. Úc Thời Dịch ở cửa ngây người trong chốc lát, lúc sau đột nhiên nói một câu, ta giống như nhìn đến Chu Thanh, cái gì? Sở Tu không có nghe rõ, nàng buông trong tay đồ vật, mới vừa đi tới cửa, sau đó liền nhìn đến Úc Thời Dịch khiêng Chu Thanh vào được. Chu Thanh trạng thái thực không đúng, đồng tử có chút tan rã, trên mặt đỏ bừng, dương nanh múa vuốt ở Úc Thời Dịch trên vai giãy giụa, đây là làm sao vậy? Không biết, ta nhìn đến hắn ý đồ hướng đầu tường tượng bỏ qua đi. Liền chạy nhanh đem hắn mang về tới, Úc Thời Dịch cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Rốt cuộc Chu Thanh chính là cái thành niên nam nhân, còn ở nơi đó không ngừng giãy giụa đâu, Sở Tu nghĩ nghĩ. Cầm một khối da dán đến Chu Thanh thủ đoạn nội sườn. Quả nhiên lúc ấy liền thấy hiệu quả, Chu Thanh ánh mắt dần dần trở nên thanh triệt lên. Một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Sao, sao lại thế này, ta đại khái đã biết, nhưng là hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chạy nhanh lập tức tìm chìa khóa, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Sở Tu thấy khởi hiệu lúc sau liền đem hắn ném ở một bên. Tiếp tục đi tìm kiếm lên, là cái dạng gì chìa khóa. Mặt khác hai người còn không rõ lắm đâu, kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng ta cảm thấy chìa khóa khả năng chỉ có một phen. Chỉ cần tìm được rồi chìa khóa liền lấy lại đây đi, Sở Tu cũng không ngẩng đầu lên nói. Chúng ta thời gian không phải rất nhiều, muốn mau, vài người ở nơi đó lăn qua lộn lại tìm vài biến. Chính là căn bản không có tìm được cái gì chìa khóa. Bọn họ càng tìm càng sốt ruột, càng tìm càng sốt ruột. Bởi vì tùy thời đều có khả năng xuất hiện biến cố, Úc Thời Dịch phiên đến một nửa. Giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Chạy nhanh chạy tới lò sưởi trong tường phía trước, thi thể còn đôi trên mặt đất đâu. Hắn ở thi thể đôi tìm kiếm một chút, đem sở hữu có túi tiền địa phương đều đào một lần. Cuối cùng quả nhiên từ bên trong lấy ra một phen chìa khóa tới, này chìa khóa theo chân bọn họ ngay. Thường dùng chìa khóa không giống nhau, là màu bạc, mặt trên điêu khắc kỳ quái hoa văn, là cái này sao? Úc Thời Dịch đem phiên thi thể phiên máu tươi đầm đìa bàn tay cử lên. Cao giọng hỏi, phỏng chừng là, đi xuống, Sở Tu nhanh chóng chạy tới, kéo ra lò sưởi trong tường bên trong đá phiến. Chu Thanh chạy chậm nhất, cho nên trước bị tắc đi xuống. Cầm chìa khóa Úc Thời Dịch cái thứ hai đi xuống, Sở Tu tiến vào địa đạo thời điểm. Liền nghe được cửa mở thanh âm, nữ nhân kia khẳng định là phát hiện không thích hợp, trở về đuổi, bọn họ thời gian không nhiều lắm, đến chạy nhanh đi, Sở Tu chịu mạo hiểm cũng là có nguyên nhân. Bọn họ cách này cái xuất khẩu đặc biệt gần, cùng lắm thì một đầu chui vào đi, chạy nhanh chạy, quả nhiên, nữ nhân thực mau liền đuổi theo tiến vào. Nàng biểu tình đặc biệt dữ tợn, vốn dĩ rất xinh đẹp gương mặt kia, đều bởi vì dữ tợn mà có vẻ có chút vặn vẹo, các ngươi chọc giận ta. Nàng lớn tiếng rít gào, điên cuồng hướng tới Sở Tu bên này chạy tới, Sở Tu trụy ở mặt sau cùng đâu, không nghĩ tới nữ nhân này tốc độ nhanh như vậy, bọn họ khoảng cách đang ở một chút kéo gần, tận cùng bên trong cái kia trong một góc mặt. Có cái quái vật, Úc Thời Dịch, đem chìa khóa ném cho hắn. Sở Tu cao giọng nói, dựa theo nữ nhân cái này tốc độ nói, bọn họ ai đều chạy không được, còn chưa tới hồ nước đâu. Phòng trừng liền đều bị chém té xuống đất, nữ nhân kia trong tay dẫn theo một phen không biết có. Phải hay không dùng để giết heo đao nhọn, truy lại đây lúc sau, hướng tới Sở Tu liền thọc lại đây, như vậy chạy trốn là vô dụng. Sẽ chết, Sở Tu phản thân giá một chút, nữ nhân kia thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, sức lực lại thập phần kinh người. Sở Tu thể chất thêm thành lúc sau cũng coi như là lực lượng khá lớn. Tiếp được kia một đao lúc sau, cả người đều bay ra đi, phịch một tiếng đánh vào trên vách tường, nàng cảm giác chính mình nội tạng đều bị chấn bị thương. Bởi vì trong nháy mắt này nàng có hộc máu xúc động. Đừng quay đầu lại, mau đi, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Sở Tu đề cao thanh âm sau đó nói, ta còn có thể lại hơi chút kiên trì một chút. Phanh, kia đao lại băm lại đây. Sở Tu cùng cái lăn mà hồ lô giống nhau trên mặt đất lăn vài vòng. Miễn cưỡng trốn rồi qua đi, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình kiên trì không được bao lâu. Còn như vậy đi xuống, nhiều nhất cũng liền vài phút đi, nàng liền sẽ bị trực tiếp chém chết, khả năng liền cái cha đều thừa không dưới, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng úp thời dịch tốc độ có thể. Mau một chút, Sở Tu hoàn toàn không phải nữ nhân kia đối thủ, chật vật né qua trốn đi, ngẫu nhiên thật sự tránh không khỏi đi, liền phải chống đỡ một chút, kia một chút. Khiến cho nàng có một loại chính mình cánh tay muốn chặt đứt cảm giác phía sau lưng thượng nóng rát. Đau, có thể là ở nghiêng ngả lảo đảo giữa, bị tiêm thạch linh tinh đồ vật hoa bị thương, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ở kia trong nháy mắt, đau vừa lúc chém lại đây, nàng đôi tay đã tê dại, nhưng vẫn là mạnh mẽ lại giá ở nữ nhân đau, giá trụ thời điểm. Sở Tu kinh ngạc phát hiện. Nàng lần này so với trước muốn nhẹ nhàng một ít, ngà đối, nàng phía trước đạt được một cái đặc thù năng lực, kêu adrenaline, bị thương thời điểm nàng thể chất cùng lực lượng đều sẽ dâng lên. Hơn nữa thương thế sẽ khôi phục tương đối mau, dựa vào cái này. Sở Tu lại kiên trì một hồi, nhưng là nói thật, đại trốn sát trong trò chơi boss, cường độ thật sự là quá cao. Nàng thật sự lập tức liền phải kiên trì không được, càng lệnh người ngoài ý muốn chính là. Tại hạ một lần va chạm, nàng đao phát ra một tiếng than khóc, ngay sau đó tách ra, đứt đoạn nửa thanh lưỡi đao vù vù một tiếng, đính ở trên vách tường, kia thanh đao đoạn trong nháy mắt. Sở Tu ra đầu tê dại, bởi vì nàng biết, giây tiếp theo đoạn rớt chính là nàng đầu. Đầu nhưng không có đao cứng rắn. Bị thước rớt chỉ cần không đến một giây đồng hồ. Sở Tu ở đánh nhau giữa rèn luyện ra tới phản ứng năng lực cứu nàng một mạng. Nàng đầu dùng sức lệch về một bên. Ngay sau đó kia con dao giết heo chém vào nàng bả vai, nữ nhân gương mặt dữ tợn mà nắm đao. Dùng sức con dao giết heo đi xuống áp, tựa hồ chuẩn bị một đao đem nàng chém thành hai nửa. Máu tươi thực mau liền tràn ra tới. Đau khảm ở xương cốt, đặc biệt đau, Sở Tu trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Dùng sức bắt được nữ nhân thủ đoạn, cùng nàng giằng co lên, nhưng là nàng sức lực, so loại này quái vật giống nhau nữ nhân vẫn là kém một ít. Dao giết heo từ xương bả vai vị trí, một chút chém đi vào, nữ nhân này muốn nghiêng. Đem nàng đầu cùng nửa thanh bả vai cùng nhau. Chặt bỏ tới, tác giả có lời muốn nói, ta đi cấu tứ từng cái phó bản viết gì, cảm tạ ở 2019, 11, 20, 22, 21, 16 đến 2019 trừ 11 đến 21, 22, 20, 57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử 22.030.161 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.